Khương Miêu, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự không chờ được nữa, trong lòng Thôi Yến đã có người khác. Ta không muốn bị hiểu lầm là đang cố níu lấy Hà Mẫu Thân. Ta còn chưa kịp mở miệng thì ngoài sân vang lên tiếng tiểu muội. Tam tỷ phu, huynh tới rồi sao không vào nhà? Ta sững người, vội vã ném đồ thiêu chạy ra, thì thấy Thôi Yến đang đứng giữa sân nhà ta. Biểu ca, huynh tới từ khi nào vậy? Chúng ta vừa rồi đã nói những gì? Hắn nghe được bao nhiêu? Họ nói nàng đang ở nhà mẫu thân, ta tới đón nàng về. Dưới ánh đèn, dáng vẻ Thôi Yến càng thêm thanh tú. Trên người khoác trường sam, dáng người cao gầy như một cành hải đường đứng thẳng giữa đêm xuân. Ồ, ta, phụ thân ta không có nhà, nên tối nay định ngủ lại nhà. Thôi Yến gật đầu, được, vậy ta về trước. Hắn bước ra khỏi sân. Ta nhìn theo bóng hắn khuất dần trong đêm, vừa định đóng cửa viện thì Trần Đông Nam đến. Khương Miêu, Đông Nam ca, sao huynh lại tới? Muốn vào núi bây giờ không? Ta đã đặt bẫy xong, còn đào thêm vài hố nữa, chắc chắn có thứ hay đấy. Ta lập tức hào hứng, lần trước bắt được gà rừng, nấu canh cho Thôi Yến uống, hắn rất thích. Cô mẫu cũng khen ngon, thế nhưng khi ta và Trần Đông Nam vừa ra khỏi cổng, lại nhìn thấy cuối con hẻm có người đang đứng. Người ấy đứng ngược sáng, chẳng rõ đã đứng đó bao lâu, quanh thân phủ kín hơi lạnh của đầu xuân. Ta khựng lại, là Thôi Yến sao, nhưng dường như lại không phải, bởi người ấy xoay người rời đi, bóng dáng dần chìm trong bóng tối. Chắc không phải Thôi Yến, hắn không có lý do gì để đứng ở đấy. Sáng hôm sau, ta trở lại phủ tộc trưởng, đúng lúc mọi người đang bàn chuyện. Vừa thấy ta, cô mẫu nói, A Miêu trở về đúng lúc lắm. Thanh Giật sắp lên kinh dự thi, con thu xếp đi theo nó. Con cũng đi sao? Ta dè dặt liếc nhìn Thôi Yến. Hắn cau mày, hiển nhiên không muốn ta đi cùng. Đường xa vất vả, lại đi nhiều người, nàng theo chỉ thêm khổ. Hắn quay sang nói với ta, giữa năm ta sẽ về lại, không lâu đâu. Hắn, đang giải thích với ta sao? Vâng, ta đáp khẽ, vậy để ta giúp huynh thu dọn hành lý. Giờ chỉ còn 2 tháng nữa là tới kỳ thi mùa xuân. Mà từ Thương Khê đến Kinh Thành, đường đi đã mất 1 tháng. Thời gian quả thực rất gấp. Ta quay về phòng chuẩn bị đồ đạc cho hắn. Thôi Yến cũng theo sau vào. Ta chỉ vào đống quần áo trên giường, nói. Y phục mùa xuân và vài bộ y phục mùa hạ, ta đều chuẩn bị cả. Nghe nói lúc thi trời rất lạnh, ta còn để thêm miếng lót đầu gối bằng bông. Hắn khẽ đáp. Ta luyên thuyên nói đủ điều. Thôi Yến chỉ yên lặng lắng nghe. Thu dọn xong, ta đóng nắp dương lại, căn phòng chợt yên tĩnh hẳn. Thôi Yến bất ngờ đưa cho ta một phong thư. Cái này cho nàng tiêu dùng. Ta nghi hoặc mở ra ngay trước mặt hắn. Bên trong là một tờ ngân phiếu 500 lượng. Nhiều vậy sao? Ta không dám tin vào mắt mình. Tối qua còn định mở miệng đòi 200 lượng. Ai ngờ hôm nay hắn lại đưa hẳn 500. Thôi Yến, chắc chắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ta và mẫu thân tối qua. Hắn đúng là rộng rãi thật. Vậy huynh định hiu ta, hay là để ta chủ động hòa ly? Ta nhìn hắn, hỏi thẳng. Thôi Yến sững lại, hỏi ngược lại. Nàng có người khác muốn gả sao? Không có, ta vội xua tay. Hắn như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng nói. Vậy, có thể chờ ta thi xong rồi hắn quyết không? Giờ mà nhắc đến mấy chuyện này, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng đi thi. Được, tất nhiên là được. Huynh cứ yên tâm mà thi. Trong nhà có ta. Ta sẽ chăm sóc cô mẫu chu đáo. Hắn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để ta vào bếp chuẩn bị chút đồ khô cho huynh mang theo. Ta vừa quay người định đi thì hắn đột nhiên gọi với theo. Khương Miêu, gì vậy? Chờ ta về, nàng có làm bánh chẻo hoa hòe cho ta ăn không? Ta bật cười, làm chứ, dù sao huynh cũng là biểu ca ta, chỉ cần có hoa hòe, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thôi Yến không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu lắng như thể muốn khắc ghi từng lời vào đáy lòng. Thôi Yến đi rất vội, hắn vừa rời khỏi, trong nhà liền trở nên hiu quạnh, ta lại quay về nếp cũ. Mỗi ngày vẫn lên núi săn bắn, tựa như chưa từng có ai xuất hiện. Cũng may trong tay ta đã có tiền, lưng thẳng như trúc, mỗi lần cãi nhau với phụ thân, vỗ bàn còn vang hơn cả ông. Từ đó, phụ thân cũng không dám ép mẫu thân ta sinh thêm nữa. Tháng 4 xuân về hoa nở, tiết trời cũng dần ấm áp. Cô mẫu nhớ con, lòng dạ chẳng còn thiết gì việc cãi vã với đại lão gia. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Cô mẫu, bao giờ thì có bảng vàng treo lên à? Tầm cuối tháng 3 sẽ dán bảng, mấy ngày nay chắc là đang thi điện rồi. Tộc trưởng đáp, lại là những ngày ngóng trông, ngóng đến mức thịt gà rừng ta muối, cả thịt sông khói ta làm đều đã ăn gần hết. Trên cây, hoa hòe cũng đã nở rộ một tầng hương trắng. Không biết năm nay, Thôi Yến có kịp ăn bánh chẻo hoa hòe ta làm không? Ngày cuối cùng của tháng 4, ta cùng Trần Đông Nam vào núi đào rau dại. Trên vai gánh một giỏ lớn, vừa ra khỏi núi thì nghe phía đường lớn pháo nổ vang trời, khói thuốc pháo mù mịt nửa chân trời. Là nhà ai cưới hỏi thế nhỉ? Trong thôn có ai lấy gà gì đâu? Ta gánh giỏ rau, tò mò đi tới xem náo nhiệt. Tới nơi, nhìn thấy người cưỡi ngựa đi đầu, nhất thời sững lại. Là Thôi Yến, hắn mặc trường sam đỏ thẫm, đầu đội chiếc mũ trông có phần kỳ lạ nhưng lại rất đẹp mắt. Phía sau pháo nổ đùng đoàng, kèn trống vang trời. Ta sững sờ đứng đó, ánh mắt Thôi Yến bất chợt nhìn sang, trông thấy ta, môi hắn liền nở nụ cười rạng rỡ. A Miêu, A Miêu, không biết ai bên cạnh hét lên, đại thiếu gia Đỗ Trạng Nguyên rồi, giờ ngươi là Trạng Nguyên phu nhân rồi đó. Thôi Yến Đỗ Trạng Nguyên, ta vui đến mức vẫy tay với hắn thật mạnh. Hắn, giỏi thật, thật sự đã Đỗ Trạng Nguyên rồi. Cách chương.